Chương 3. 743 Giao Hữu Vô Ý. Hoàng Hạc liên tục 2 ngày gấp rút lên đường, chạy về Thuận Thiên Phủ nhà trọ về sau. Tiểu Mục tại trong xương phòng tìm được bế quan luyện đan, hiện lên điên dại trạng thái con nào đó Hoàng Hạc. Đá một cái bay ra ngoài cửa nháy mắt, đã nghe đến một cỗ múc mèo thối vị chua, thuận gió bay tới. Tiểu Mục diện không biểu lộ lập tức che giấu ngũ giác nhà trọ tiểu nhị, nắm lô mũi cùng sau lưng Tiểu Mục liên tục gọi nói, khách quan. Ngài vị bằng hữu này quả thực là điên nữ, kể từ ngài rời đi về sau, này mười mấy 20 ngày, nàng chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm. Chúng ta trưởng quỹ cơ hồ cho rằng, nàng có phải hay không muốn chết tại trong gian phòng đó. Á Kiều Mục, Hoàng Hạc tiên tử chính co quắp trên mặt đất, bên cạnh đặt vào một đầu vàng đỉnh lò luyện đan, chính mạo hiểm một cố khét lẹn hương vị. Kiều Mục dù sao là không nghe được không biết cái gì tư vị. Cùng ở sau lưng nàng nhân viên phục vụ, lúc này bị hôn mê bất tỉnh, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Tiêu Mục, vì lông sẽ cảm thấy hình tượng xong có như vậy mấy phần vui cảm giác cá. Hoàng Hạc không chết liền mau dậy. Hoàng Hạc tiên tử hốt hoảng ở giữa tựa hồ nghe đến một đạo thanh âm quen thuộc, mở mắt ra mở mịt nhìn thoáng qua, lập tức đột nhiên cùng nằm ngay đơ giống như đứng thẳng người dậy, trở mình một cái ôm lấy Tiểu Mục mắt cá chân, khóc ngày đập đất gọi nói, Tiểu Kiều. Ngươi là tới cứu vớt ta đây a, ngươi rốt cục trở về. Á, ta luyện chế một viên cấp 8 phá linh đan, nhiều lần thất bại, ta quả thực sắp điên. Á, ngươi một cái tu vi thấp kém huyền cấp đan sư, ngươi muốn cấp 8 phá linh đan làm cái gì? Kiểu một dùng sức muốn đem chân của nàng từ nàng hai đầu thối được nghẹn người trong cánh tay rút ra. Làm sao Hoàng Hạc tiên tử cùng ôm cây cột liều mạng không buông rời tay. Tiểu kiều a, đời này ta nếu như luyện chế không ra cấp 8 phá linh đan, ta liền sống không nổi nữa. Kiểu Mục lập tức có loại Giao Hữu Vô Ý, gặp vận đen tám đời cảm giác. Nay đậu bỉ, còn có thể lại đùa chút sao? Ngươi đứng lên cho ta, lập tức cho ta đi tắm rửa. Kiểu Mục cảm giác, chính mình đạo này pha âm, đại khái có thế uy chấn toàn bộ nhà trọ. Ngươi mẹ nó thối được, cơ hồ che đậy ngũ giác đều nhanh không ngăn được. Gã hai nén nhang về sau, tắm đến trắng tinh, khôi phục trước kia ưu mỹ bộ dáng Hoàng Hạc tiên tử, nhặt một sợi ướt xuống kiểu mái tóc, chậm rãi từ sau tấm bình phong đi ra. Kiều Kiều được đi. Kiều Mục thò tay ngăn trở nàng bay nhào tới dáng người, này bản luyện đan sách ngươi cầm đi chính mình nhìn xem nghiên cứu một chút, ta đem ngươi đưa một chỗ đi. Nơi đó thời gian, so với ngoại giới chậm hơn gấp 12 lần, đủ để cho ngươi nghiên cứu thành công. Chờ đến Thần Châu, ta sẽ gọi ngươi đi ra. Gấp 12 lần Hoàng Hạc tiên tử con mắt lô mãng ngây mồm nhìn qua nàng. Cảm giác chính mình giống như nghe cái tin tức giả. Thần Châu ửm, ta lần này chính là trở lại đón ngươi. Kiều Mục điễu môi, chờ ta thượng Thần Châu. Đến lúc đó lại thả ngươi đi ra, trận này ngươi liền ở tại ta. Kiều Mục ngừng miệng, không nói, nhìn qua tay nâng luyện đan sách, sớm đã như si như say đắm chìm đi xuống người nào đó. Cái này đậu bị Kiều Mục thò tay viết xuống một tờ giấy, trực tiếp hướng Hoàng Hạc trên trán nhấn một cái, để cây nhỏ đem giá hỏa này đưa đi Ngư Lan Tinh. Tìm cái trên biển hoang vắng không người đảo nhỏ, đem nàng hướng chỗ ơ y quăng ra, theo nàng đắm chìm đan đạo tu luyện đi. Ngư Lan Tinh thượng vượt qua 20 ngày, thực tế thời gian chỉ có 20 canh giờ. Tại linh khí tương đương nồng đậm nhỏ trên hoang đảo, Hoàng Hạc tiên tử rốt cục luyện chế thành công ra một viên cấp 8 phá linh đan, hương phấn nhảy dựng lên. Hoa, thành công rồi.